Cục cưng có chiêu. Chương 2418, 2418, chương 2415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều nhận ra chúng tôi. Vậy chẳng phải lúc chúng tôi đi vào, người ở dưới đại sảnh đều nhìn thấy chúng tôi hết à? Không sao, bọn họ đều là người bên mình. Đây là khách sạn của chúng ta. Chấm, Cường nói rất hống hách. Diệp Ân Tuấn im lặng. Rõ ràng anh đã biết chuyện này. Thẩm Hạ Lan không ngờ ở đây cũng có sản nghiệp của nhà mình, nên không khỏi nhìn Diệp Ân Tuấn nói. Chồng à, anh thật lợi hại. Không phải anh lợi hại, mà là Tử Thu. Diệp Ân Tuấn không hề kể công. Nhưng Thẩm Hạ Lan biết. Sở dĩ Hạ Tử Thu bán mạng cho anh như vậy, là vì năm đó anh đã ơn cứu mạng anh ta. Đó là một người đàn ông rất nghĩa khí. Không biết giờ anh ta và em vợ anh ta thế nào rồi. Diệp Ân Tuấn khẽ cười trước câu hỏi của Thẩm Hạ Lan. Em quản nhiều rồi đó. Em có cần gọi điện hỏi thăm không? Thôi bỏ đi. Em đâu có thân với anh ta. Chấm. Thẩm Hạ Lan lè lưỡi. Rất tinh nghịch. Mạc Vân Thanh thấy hai người như vậy, thì không khỏi nhớ tới hồi mình còn trẻ. Lúc đó bà cũng mơ mộng về tình yêu. Rồi chồng mình sẽ như thế nào? Nhưng giờ bà đã hơn 40 rồi, nên không dám nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Quả nhiên con người không được để lãng phí thời gian. Diệp Ân Tuấn cảm nhận được sự u ám của Mạc Vân Thanh, nên kéo Thẩm Hạ Lan tới cạnh mình rồi nói. Em mau đi hóa trang đi. Cường đã dẫn người tới đây rồi. Vâng, Thẩm Hạ Lan cũng không dò hỏi, mà ngồi thẳng qua đó. Chuyên gia trang điểm đi vào. Sau khi chào hỏi mấy người Diệp Ân Tuấn thì bắt đầu trang điểm cho Thẩm Hạ Lan và Mạc Vân Thanh. Thời gian cho hai người phụ nữ khá lâu. Nhưng sau khi trang điểm xong, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình sắp không nhận ra bản thân rồi. Gương mặt trung tính như vậy, dù là chính cô cũng không dám nhận ra. Kỹ thuật trang điểm này quá cừ rồi đó. Thẩm Hạ Lan cảm thán. Mạc Vân Thanh cũng hơi ngạc nhiên. Dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm, gương mặt vốn hơi già nua của bà đã thay đổi. Giờ đứng cùng Thẩm Hạ Lan, thật sự giống như hai chị em. Tốt lắm, Mạc Vân Thanh cũng khá hài lòng. Thẩm Hạ Lan xoay người tìm Diệp Ân Tuấn, định xem thử anh có thể nhận ra mình hay không. Thì thấy hình như anh đã béo lên rất nhiều. Nhất là phần bụng, như đang mang thai vậy. Bộ vest trên người anh cũng được đổi lên số lớn. Thoạt nhìn thật sự không khác gì một người đàn ông trung niên béo phì. Thẩm Hạ Lan nhất thời ngơ ngác. Anh, sao anh lại biến thành thế này? Thẩm Hạ Lan không thể ngờ rằng Diệp Ân Tuấn lại hóa trang xấu như vậy. Đến nỗi cô cũng kịp thích ứng. Cách trương.